Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Vụ thứ 6, ông bố ngoại tình. Chương 1, thiếu nữ báo thù. Trích lời Gia Mộc. Đàn ông có vợ có con ngoại tình, người bị phản bội không chỉ có người vợ mà còn cả con cái. Trại quản giáo trẻ vị thành niên của thành phố A nằm ở rìa thành phố, vốn là khu ngoại thành yên tĩnh ít người ở, chỉ có một tuyến xe buýt chạy qua nơi này. Mấy năm nay, vì thành phố được mở rộng nhanh chóng, khu vực ngoại thành cũ cũng trở nên náo nhiệt. Cách trại quản giáo vị thành niên một bức tường là một khu trường đại học mới được xây dựng, hiện đang là giai đoạn huấn luyện quân sự. Các sinh viên mới mặc đồ tập quân sự đi lại dưới ánh mặt trời. Cảnh sát Lưu dừng xe ngoài cửa trại quản giáo, châm một điếu thuốc chờ người ở bên trong đi ra. Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa bên có vẻ hết sức nhỏ hẹp, bên cạnh hai cánh cổng chính bằng sắt sơn đen cực lớn được mở ra từ phía trong. Mấy thiếu nam thiếu nữ nối nhau ra ngoài, đa số nhanh chóng được người nhà đón đi. Có một hai người tự đi đến bến bằng xe buýt. Chỉ có một thiếu nữ để tóc ngắn ngang tai, ngỡ ngàng đứng ngoài cổng. Cảnh sát Lưu dập điếu thuốc, mở cửa xuống xe. Này! Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn cảnh sát Lưu, lần đầu tiên là nghi hoặc một lát sau đó mới nhận ra anh ta. Anh đấy à? Ờ. Bây giờ anh không làm cảnh sát nữa à? Vẫn làm cảnh sát. À, vậy thăng quan rồi chứ? Bây giờ anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Wow. Em đang đợi ai à? Em đợi bố em. Bố em sẽ không đến đâu. Quản giáo Trương gọi điện thoại cho anh. Vì sao bố em không đến? Nghe nói vợ ba của ông ấy có thai rồi, đã sắp đến ngày sinh, ông ta không có thời gian. Thiếu nữ cười lạnh. Em không biết ông ấy lại tái hôn rồi. Đi thôi. Cảnh sát Lưu đưa tay định xách hành lý giúp cô. Thiếu nữ lùi lại về phía sau. Anh muốn làm gì? Nói xong lại thoáng nhìn sang người cảnh vệ. Anh không được làm bậy. Người cảnh vệ vừa định nói gì đó, cảnh sát Lưu đã lấy thẻ cảnh sát trong túi ra. Tôi phụ trách cô ta. Người cảnh vệ đưa tay chào, lui lại một bước. Thiếu nữ vẫn cảnh sát, trợn mắt nhìn cảnh sát Lưu. Mẹ em là cô giáo của anh. Anh biết em từ khi em mới được 5 tuổi. Em cho rằng anh là người xấu thật à? Anh không giúp mẹ em. Mẹ em tự tử. Mẹ em bị con hồ ly tinh kia hại chết. Bây giờ em vẫn cho rằng chỉ là lỗi của con hồ ly tinh kia à? Bố em cũng là đồ súc sinh. Em đi theo anh. Anh đã tìm được một số nơi để em có thể ở một thời gian. Anh nhớ trước kia em học rất giỏi. Quản giáo Trương cũng nói thành tích của em không tồi, học hành cho tốt. Mẹ em... Anh đừng nói những lời chán ngắt này nữa. Như em bây giờ thì có trường đại học nào chịu nhận chứ? Thế em định làm thế nào? Đến ăn bám bố em à? Mẹ em không mong em làm như vậy. Thiếu nữ nhìn cảnh sát Lưu chằm chằm. Anh không muốn hại em thật chứ? Không. Em bị anh mang đi, em có nhân chứng, ở đây có cả ghi hình. Anh biết. Thiếu nữ suy nghĩ một lát rồi ném hành lý cho anh ta. Trong cuộc đời làm cảnh sát của cảnh sát Lưu, chính anh ta cũng không nhớ rõ mình đã phụ trách bao nhiêu vụ án. Phần lớn trong đó anh ta cũng chỉ nhớ được đại khái, nhưng có một số vụ lại nhớ rất sâu sắc, đặc biệt là khi vụ án đó liên lụy đến người quen. Cảnh sát Lưu sinh ra và lớn lên ở thành phố A, tốt nghiệp trường trung học số 18 của thành phố A. Lúc đi học cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì, thông minh có thừa nhưng chăm chỉ không đủ, thích chơi hơn thích học, được cái ngoại hình tốt, biết làm việc. IQ cao, quan hệ với giáo viên và các học sinh đều không tồi. Năm thứ tư sau khi xuất ngũ về thành phố A làm cảnh sát, anh ta nhận một vụ án nhảy lầu. Lúc đến hiện trường mới phát hiện người phụ nữ trung niên nhảy lầu chính là Khương Anh, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên tiếng Anh thời cấp 3 của anh ta. Những người biết Khương Anh đều cho rằng Khương Anh sẽ không bao giờ tự tử. Mọi người đều nói bà bị người khác đẩy xuống. Nhất thời dư luận xôn xao, cảnh sát Lưu phụ trách vụ án này cũng không tin Khương Anh tự tử. Bà có sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, con gái đáng yêu, có thể nói là không có mấy ai có cuộc sống mỹ mãn hơn bà. Khương Anh và chồng Uông Dương đều là giáo viên. Uông Dương dạy thể dục, mặc dù không kiếm được nhiều tiền bằng vợ là giáo viên tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp nhiều năm, nhưng lại rất chăm lo cho gia đình. Con gái duy nhất, Uông Tư Điềm của hai người có thể nói là do một tay ông ta nuôi nấng. Hai vợ chồng đều xuất thân nghèo khó, nghe nói lúc kết hôn chỉ có một căn nhà tập thể, hai bộ chăn đệm. Sau đó gia đình họ được chia một căn hộ chung cư, sau đó lại là mua nhà mới, đời sống không ngừng được nâng cao. Địa điểm bà giáo Khương nhảy lầu chính là căn hộ mới vừa hoàn thiện được một nửa. Sau khi thăm dò người nhà và những người liên quan theo thông lệ, cảnh sát Lưu lại hết sức kinh ngạc. Anh ta lấy lời khai của Uông Dương, chỉ mất chưa đến 2 phút, Uông Dương đã nói hết những gì nên nói. Đơn giản là vợ bận lo sự nghiệp, con gái dần dần lớn lên, ông ta càng ngày càng nhiều có thời gian rảnh rỗi, bị người khác dụ dỗ, nghiện đánh mặt trược. Sau một thời gian, ông ta quen một người bạn chơi mặt trược là Trương Sảnh. Hai người từ vui đùa chọc ghẹo đến ăn nằm với nhau chỉ mất 2 tháng. Hôm qua mới làm xong phần nhà mộc mới, sàn nhà và cửa còn chưa xong, thợ sơn cũng phải vài ngày nữa mới đến. Khương Anh nói ở trường có rất nhiều việc, bảo tôi đến mở cửa sổ cho thoáng gió. Tôi buộc miệng nhắc tới chuyện này với Trương Sảnh. Trương Sảnh nói cô ấy cũng muốn đến xem nhà mới của tôi. Tôi không thuyết phục được nên dẫn cô ấy đến. Sau đó chúng tôi làm, không ngờ là đang giang dở thì Khương Anh mở cửa ra đi vào. Bà ấy không yên tâm nên đến xem. Nhìn thấy chúng tôi đang cùng nhau, Khương Anh nổi điên, liều mạng cầm đồ đạc đánh chúng tôi, chửi mắng chúng tôi. Tôi cáu lên cho bà ấy một bạt tai, không ngờ bà ấy còn điên hơn. Tôi đánh bà ấy một trận, sau đó tôi đi về. Lúc tôi đi về thì tôi thấy Khương Anh vẫn còn sống. Đến bây giờ, cảnh sát Lưu vẫn nhớ Uông Dương run rẩy nói như vậy. Sau đó thế nào? Sau đó tôi về nhà nấu cơm, nghĩ cách dỗ dành Khương Anh tha thứ, nghĩ xem giải thích với người nhà bà ấy thế nào. Không ngờ các anh đã tới tìm tôi. Năm đó, mặc dù tòa chung cư mới đó không có camera, nhưng lại có không ít công nhân và người quản lý. Có mấy nhân chứng có thể chứng minh Khương Anh nhảy lầu lúc 5 giờ 20 phút chiều. Lúc đó Uông Dương đã về nhà. Con gái Trương Sảnh mới học tiểu học. Thời gian đó cô ta đang chờ đón con ở ngoài cổng trường học. Còn có nhiều người chứng kiến hơn. Cộng thêm kết quả khám nghiệm pháp y, Trương Anh quả thật đã tự tử. Vụ án kết thúc sau khi bị người nhà vợ đánh một trận thừa sống thiếu chết. Uông Dương ăn năn hối hận, chuyển hết nhà mới và tiền gửi sang tên cô con gái 15 tuổi. Mặc dù là mọi người cảm thán, nhưng việc này cũng kết thúc rất nhanh. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, cảnh sát Lưu luôn cảm thấy có gì đó vẫn luẩn quẩn trong đầu không chịu trôi đi. Một ngày nửa năm sau đó, anh ta nhận được tin báo lại có một vụ huyết án xảy ra ở căn hộ mới nơi Khương Anh nhảy lầu. Lần này người bị hại là Trương Sảnh đã chuyển từ tình nhân lên vợ hai. Nếu không nhận vụ án này thì cảnh sát Lưu cũng không biết cuối cùng Trương Sảnh vẫn lấy Uông Dương, lại còn ở trong căn hộ đó. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Uông Tư Điềm lôi mấy bạn học đến đánh Trương Sảnh đang có thai 6 tháng, khiến cô ta bị sảy thai, vỡ tử cung. Đứa con gái 9 tuổi của Trương Sảnh nhìn thấy toàn bộ sự việc, hoảng sợ đến mức một thời gian không nói được. Lúc này, cảnh sát Lưu mới hiểu ra điều vẫn quẩn quanh trong đầu mình là gì. Từ đầu tới cuối, Uông Tư Điềm quá bình tĩnh đến mức dường như chuyện này không có quan hệ gì với cô. Lúc cảnh sát Lưu thẩm vấn Uông Tư Điềm, thậm chí Uông Tư Điềm còn tỏ ra đắc ý. Anh không cần để ý đến mấy người bạn đó của em. em đã chọn lựa kỹ càng lắm rồi. Không có người nào đã qua sinh nhật 14 tuổi hết. Hơn nữa mọi người đều chủ động, ai cũng biết là người đó đánh mụ ta sảy thai. Em là chủ mưu, em nhận hết mọi tội. Mụ ta cho rằng mụ ta lấy bố em là sẽ trở thành mẹ em à? Hồ ly tinh, tiện nhân. Em chờ đến lúc mụ ta có thai được 6 tháng mới động thủ là để mụ ta phải chết. Cô ta không chết, nhưng phải cắt tử cung. Tiếc quá. Vì sao em còn bắt con gái cô ta? Con gái mụ ta cũng là loại mất dạy. Ngủ giường của em, chơi đồ chơi của em, còn xé ảnh của mẹ em nữa. Em hối hận vì đã không ném nó từ trên lầu xuống. Em có biết mình làm vậy sẽ bị xử phạt không? Uông Tư Điềm cười lạnh. Phạt đi, xem em bị kết án thì vẻ mặt của bố em sẽ như thế nào? Vẻ mặt của ông ta sẽ như thế nào? Tóc Uông Dương bạc trắng sau một đêm, ngồi trong phòng chờ không nói nên lời. Hắn quỳ xuống cầu xin Trương Sảnh tha cho Uông Tư Điềm. Nhưng Trương Sảnh là loại người nào? Uông Tư Điềm cũng thả chết không chịu lấy tiền tiết kiệm và bán nhà ra để đền cho Hồ Ly Tinh, cho dù có phải ngồi tù. Sau đó Uông Tư Điềm bị tuyên án vào trại quản giáo thanh thiếu niên 3 năm, bồi thường cả hình sự và dân sự 100.000 tệ. Cảnh sát Lưu nhìn Uông Tư Điềm ngồi trên ghế lái phụ. Có muốn ăn gì không? Anh có mang bánh bích quy đấy. Ông ta tìm một người phụ nữ như thế nào? Là một giáo viên tiểu học ở nông thôn, đã ly dị, hơn 30 tuổi, có một đứa con. Ở đâu? Ở nhà cũ của em. Căn hộ đó của em vẫn không ai dám ở. Uông Tư Điềm cười nhạt. Mùi máu tanh nồng nặc quá à? Anh đưa em về đó là được, tự em có thể nuôi sống mình. Căn hộ đó của em 3 năm nay không có người ở. Anh có một người bạn mở văn phòng tư vấn. Anh đã nói với anh ta cho em đến làm trợ lý một thời gian. Trợ lý? Chính là nghe điện thoại, thu xếp tài liệu, quét dọn nhà cửa. Lần này, cảnh sát Lưu đã trao đổi kỹ với Trịnh Đạc. Công việc ở văn phòng tư vấn Gia Mộc càng ngày càng bận. Hai người có thể nói là bận đến mức còn không có cả thời gian quét dọn. Bụi bặm trên cửa sổ đã dày đặc cả tấc. Thuê người giúp việc theo giờ lại không đáng tin. Việc tìm trợ lý đã gấp như lửa bén lông mày. Em làm việc ở thư viện trại quản giáo rất tốt. Uông Tư Điềm quả thật là một cô gái thông minh. Thành tích học tập trong trại quản giáo rất khá. Làm việc ở thư viện cũng rất gọn gàng ngăn nắp. Anh vẫn nhờ quản giáo giúp em à? Nếu em là người ngang bướng thì anh có thể nhớ thế nào? Người ta cũng sẽ không để em làm quá nhiều việc như vậy. Uông Tư Điềm mím môi không nói, nhìn ra ngoài. Lúc đi qua cửa hàng McDonald's, cô mới quay mặt lại. Văn phòng tư vấn làm cái gì? Về bản chất thì tương tự như là văn phòng thám tử tư của nước ngoài. Vì trong nước không cho phép nên phải lấy tên là văn phòng tư vấn. Chủ yếu là điều tra, tìm người hòa giải, giúp người ta bắt ngoại tình ly hôn. Lại để là thế. Nghe có vẻ là một nơi thú vị. Uông Tư Điềm cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Anh có thể cho em gọi điện thoại cho bố em được không? Cảnh sát Lưu lấy điện thoại di động ra đưa cho cô. Uông Tư Điềm cầm lấy. Anh vẫn còn dùng Nokia? Sóng khỏe, thời gian chờ lâu, siêu bền. Cảnh sát Lưu trợn mắt nhìn Uông Tư Điềm. Cô đã bấm số xong. Alo, là tôi về rồi. Nghe nói vợ ông đã có thai, không biết là trai hay gái. Ông đừng lo, tôi ổn lắm. Bây giờ tôi đã lớn rồi, tôi không còn ngốc như hồi bé nữa. Ông chăm sóc gì mới cho tốt, tạm biệt. Uông Tư Điềm gác điện thoại, nụ cười độc ác hiện ra trên mặt. Cảnh sát Lưu nhìn nụ cười của cô, không kìm được rùng mình một cái. Lâm Gia Mộc đang tiếp một khách hàng trẻ tuổi. Lúc người khách này bấm chuông cửa, Lâm Gia Mộc còn tưởng rằng cô ta vào nhầm nhà. Không ngờ cô ta vừa mở miệng đã hỏi: đây có phải là văn phòng tư vấn Gia Mộc không? Đúng. Lâm Gia Mộc quan sát cô ta một lát. Người này rất trẻ, nhiều nhất cũng không quá 18 tuổi. Mặc dù không đeo cặp sách, cũng không mặc đồng phục, nhưng mùi học sinh vẫn không thể giấu được ai. Em có việc gì à? À, cháu chào cô. Cháu tên là Vũ Giai. Thấy trên mạng nói chỗ cô là văn phòng tư vấn tốt nhất toàn thành phố. Vì vậy... Cô không nhớ mình đã đưa địa chỉ văn phòng tư vấn lên mạng bao giờ. Hơn nữa, mình đã lên trước cô từ lúc nào? Cháu có thể đi vào không cô? Vào đi. Những cô bé tuổi này bây giờ đều thiếu lịch sự như vậy sao? Mặc dù cô gái tên là Vu Sai này rất ngoan ngoãn, rất đẹp, thái độ khi nói chuyện cũng rất cung kính, nhưng bởi vì cô ta vẫn gọi Lâm Gia Mộc là cô, nên lập tức bị Lâm Gia Mộc xếp vào hàng ngũ những người không lịch sự. Cô, cháu có một vụ muốn ủy thác. Mỗi câu mỗi tiếng cô như một mũi dao đâm vào trong lòng. Lâm Gia Mộc không nói gì, đưa bản giá ra đây. Bản giá đây, cụ thể là cháu muốn điều tra chuyện gì? Cháu muốn cô điều tra bố cháu và đối tượng ngoại tình của bố cháu, sau đó nghĩ cách tách bọn họ ra để bố cháu về nhà. Việc này không có trong bảng giá, thuộc loại dịch vụ đặc biệt. Vu Dài đặt chiếc ba lô vẫn đeo một quai lên trên bàn. Đồ trang trí bằng pha lê trên ba lô chạm xuống mặt bàn kêu leng keng. Cô ta lấy hai xấp tiền, tổng cộng 20.000 tệ từ trong ba lô ra. Số tiền này đủ không? Cô có thể hỏi cháu lấy số tiền này từ đâu không? Đây là tiền mừng tuổi và tiền bà nội cháu để lại cho cháu học đại học. Mẹ cháu biết chuyện này không? Chuyện này nhất định không được để mẹ cháu biết. Mẹ cháu sẽ cãi lộn om sòm với bố cháu, thậm chí sẽ ly hôn mất. Tại sao cháu lại biết bố cháu ngoại tình? Bố cháu mới mua iPhone 5, cháu vẫn muốn chơi trộm. Hôm đó bố cháu uống rượu say đi ngủ, cháu lấy điện thoại trong túi bố cháu ra chơi trò chơi. Vô tình phát hiện bố cháu đang nhắn tin trên Weibo với một người phụ nữ. Nội dung tin nhắn... Cô bé đỏ mặt. Rất trắng trợn. Cháu đã hỏi bố cháu cũng thừa nhận. Bố cháu xin cháu đừng nói với mẹ, con bảo đảm với cháu là nhất định sẽ cắt đứt với người phụ nữ đó. Nhưng hôm qua cháu phát hiện chẳng những bố cháu không cắt đứt mà còn thân thiết với người phụ nữ đó hơn. Hai người bọn họ còn nói là chờ đến lúc cháu học lên đại học, bố cháu sẽ ly hôn mẹ cháu. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi, năm nay lên lớp 12. Nói tới đây, mắt Vu Sai hoe đỏ. Bố cháu không phải người như vậy. Ông ấy biết nấu cơm, cũng tốt với cháu. Hôm nào cháu tự học về muộn, bố cháu cũng tới đón cháu. Nhất định là phụ nữ bên ngoài đã làm hư bố cháu. Cô giúp cháu đi. Một cô bé 17 tuổi, làm sao có thể khiến cô ta hiểu được thế giới phức tạp rắc rối của người lớn? Nếu bố cháu nhất định muốn đến với người phụ nữ đó thì sao? Trước đây, những thân chủ của cô đều là những người phụ nữ chịu đủ lừa gạt với phản bội trong hôn nhân, bắt quả tang ngoại tình, tranh giành tài sản, ra tòa hoặc không ra tòa, làm cho người ngoại tình tay trắng ra đi. Tất cả những việc này đều đơn giản, nhưng làm cho gương vỡ lại lành, thu lại bát nước đã đổ đi. Lâm Gia Mộc cười miễn cưỡng. Cháu xác định nội dung ủy thác của cháu không thay đổi chứ? Không thay đổi. À, vậy thì xin lỗi, vụ này cô không thể nhận được. Lâm Gia Mộc đẩy hai xấp tiền về phía Vu Sai. Vì sao? Bởi vì cô nói cô không thể nhận được. Vu Sai cắn môi. Cô cũng như các bạn học của cháu cho rằng bố cháu sẽ không về nhà nữa đúng không? Có thể bố cháu sẽ về nhà, có thể sẽ không về. Đây là chuyện của người lớn với nhau, không có quan hệ gì với cháu. Tại sao lại không có quan hệ gì với cháu? Đó là nhà cháu, đó là bố cháu. Cháu muốn bố cháu về nhà thì có gì sai? Trong mắt cháu, bố cháu còn giống như trước khi ngoại tình không? Vu Dài không nói nữa. Không giống. Trước đây khi nhìn thấy bố, cô ta cảm thấy ấm áp và đáng tin cậy. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy bố, cô ta lại cảm thấy buồn bực bất an. Mỗi lần điện thoại của bố đổ chuông, cô ta đều nghi ngờ không biết có phải người phụ nữ đó gọi tới hay không. Bố xuống lầu mua bao thuốc, cô ta cũng hoài nghi có phải ông đi gặp người phụ nữ đó không. Vốn cô ta tin tưởng cái gọi là tình yêu chung thủy không thay đổi, bây giờ cô ta càng mất lòng tin với người khác giới. Chẳng lẽ đúng như bạn học của cô ta vẫn nói, đàn ông là những kẻ nói dối bẩm sinh, không ai không bao giờ phản bội. Hơn nữa, bố cháu phản bội là mẹ cháu, có tha thứ cho ông ấy không? Có cho ông ấy về nhà là chuyện của cháu. Không, không thể để mẹ cháu biết được. Sao cháu khẳng định là mẹ cháu không biết? Phụ nữ biết hết. Vu Sai nghi hoặc nhìn Lâm Gia Mộc. Cái gì? Cô là phụ nữ, tin cô đi. Có lẽ mẹ cháu đã có chủ định từ lâu rồi. Năm nay cháu lên lớp 12, cứ về học hành cho tốt đi. Không, cô không nhận lời thì cháu sẽ không đi. Vu Sai ôm ba lô ngồi trên ghế sofa, chùm pha lê lại kêu leng keng. 9X quả nhiên là một đám không nên chọc vào. Lâm Gia Mộc say chán một lát. Ôi giời, ok, cháu không đi thì cứ ngồi đấy, cô vào trong làm việc. Cô đứng lên, thấy Lâm Gia Mộc không sợ thật. Vu Sai không khỏi sốt ruột. Cô ta trốn học, chỉ đi xe buýt đến đây đã mất một tiếng. Nếu cứ ngồi ở đây cả ngày thì chắc chắn giáo viên sẽ tìm phụ huynh. Nghĩ tới đây, cô ta đưa tay véo bắp đùi một cái, nghĩ đến việc mình phát hiện bố ngoại tình. Bất kể bạn bè hay bạn học đều không có ai ủng hộ tình cảnh khốn cùng của mình. Đến đây, cầu xin giúp đỡ lại bị từ chối. Nước mắt lập tức trào ra. Cô giúp cháu đi. Thật sự cháu không biết nên làm thế nào nữa. Bố cháu là người tốt, ông ấy tuyệt đối sẽ không cố ý làm cháu và mẹ cháu đau lòng. Bố cháu nhất định sẽ quay lại. Cô giúp cháu đi, cô. Quả nhiên khóc thật. Lâm Gia Mộc quay người lại, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô ta, nhất thời không biết nên làm thế nào. Trong lúc hai người giằng co thì chuông cửa lại vang lên. Lâm Gia Mộc ném cho Vu Sai một hộp khăn giấy. Cháu thích khóc thì cứ ở đây khóc cho thoải mái đi. Dứt lời, cô không thèm nhìn Vu Sai nữa, đi thẳng ra mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là cảnh sát Lưu và cô bé anh ta đã nói là sẽ đưa đến. Uông Tư Điểm rất xinh, gương mặt trái xoan còn chưa hết vẻ mũm mĩm của trẻ con, lông mày vừa đen vừa dày, lông mi như một chiếc quạt, sống mũi thẳng tắp, thêm mái tóc ngang ngắn tai, sống hệt như là một con búp bê cỡ lớn. Chỉ có điều con búp bê này thoạt nhìn có vẻ hơi giản dị. Áo bun màu trắng và chiếc quần jean màu xanh bạc phếch đều là đồ cũ. Chiếc áo khoác trên người có lẽ là áo khoác của cảnh sát Lưu để trên xe. Bên ngoài đang mưa à? Cảnh sát Lưu gật đầu. Hơi lạnh. Chị Nạc đâu? Anh ấy ra ngoài làm việc rồi. Cô vừa nói vừa lấy dép đi trong nhà cho hai người. Cảnh sát Lưu nhanh chóng thay giày. Uông Tư Điểm thì nhìn Lâm Gia Mộc đầy cảnh giác. Lâm Gia Mộc nhìn còn trẻ nhưng vẫn có thể thấy được cô đã hơi lớn tuổi. Quần 9 phân và áo 2 dây kèm di lê có vẻ như là mốt năm nay. Lúc ngồi trên xe, Uông Tư Điểm đã nhìn thấy mấy người phụ nữ có vẻ thời thượng đều mặc như vậy. Có điều người mặc đẹp nhất vẫn là Lâm Gia Mộc. Mặc dù Lâm Gia Mộc đang cười, nhưng Uông Tư Điểm vẫn nghĩ là đến bà trại trưởng trại quản giáo, một người phụ nữ trung niên rất mạnh mẽ. Chào chị! Uông Tư Điểm tươi cười chào hỏi. Tâm tình buồn bực của Lâm Gia Mộc vì bị Vu Sai không ngừng gọi cô là cô lập tức vơi đi không ít. Tuổi tác ngang nhau, nhìn người ta chín chắn thế chứ. Đúng vậy, chín chắn. Không so sánh với nhau thì không nhìn ra, lúc so sánh mới thấy quá rõ ràng. Vu Sai là một tờ giấy trắng, đơn giản và thuần khiết đến mức mọi người có thể lập tức nhìn thấu. Uông Tư Điểm thì chín chắn hơn nhiều. Tuy trên mặt vẫn tươi cười, nhưng sự cảnh giác trong mắt lại không hề thiếu. Mặc dù sự chín chắn này còn chưa là gì trong mắt một người trưởng thành đã từng gặp vô số người, nhưng so với đám bạn cùng lứa tuổi thì vẫn hơn xa. Vào nhà đi. Cô dẫn cảnh sát Lưu và Uông Tư Điểm vào phòng khách. Nhìn thấy một nam một nữ đi vào, Vu Sai xấu hổ lau nước mắt không khóc nữa. Cô! Vừa nghe thấy cô ta gọi Lâm Gia Mộc là cô, cảnh sát Lưu đã không nhịn được cười. Cháu ngoan, chú thích cháu rồi đấy. Vu Gia lườm anh ta. Cô giúp cháu đi. Lâm Gia Mộc rút một nửa cọc tiền cô ta đặt lên bàn ra, đếm đủ 5.000 tệ. Nhiều nhất cô chỉ có thể giúp cháu trà rõ tình hình đối tượng ngoại tình của bố cháu. Còn ly hôn hay là đánh ghen thì cũng là chuyện của mẹ cháu. Cháu bảo mẹ cháu để nói chuyện với cô. Vu Dài còn muốn nói gì đó nữa, nhưng sợ Lâm Gia Mộc không chịu giúp mình, nên vẫn lặng lẽ thu số tiền thừa lại. Cô, bố cháu sẽ về nhà. Ừ. Lâm Gia Mộc gật đầu. Uông Tư Điềm ngồi bên cạnh, chỉ nghe dăm ba câu đã biết đại để câu chuyện, lại cười lạnh một tiếng. Cô cười cái gì? Vu Dài trừng mắt nhìn Uông Tư Điềm. Đàn ông mà tin được thì lợn đã biết trèo cây. Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 12. Đàn ông có con gái học lớp 12 còn có thời gian rảnh rỗi ngoại tình, đúng là rác rưởi. Không được nói bố tôi như vậy. Cô coi ông ta là bố, nhưng chưa chắc ông ta đã coi cô là con gái ngoan. Nếu không tại sao ông ta lại khiến cô lo lắng trong một năm quan trọng như vậy? Vu Dài trừng mắt nhìn Uông Tư Điềm. Cũng có mấy người trong số các bạn học của cô ta nói như vậy. Là người phụ nữ đó dụ dỗ bố tôi. À, thì ra ông ta ngoại tình là vì người phụ nữ đó đã cưỡng bức ông ta. Bố cô đúng là hấp dẫn. Cô im mồm. Uống từ điểm em nói ít thôi. Cảnh sát Lưu không nhịn được mở miệng. Em đến đây làm thuê hay là đến đây gây chuyện đấy? Uông Tư Điềm lùi về phía sau một bước, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười châm chọc. Vậy thì mời quý khách ra về. Vu Dài hất ba lô lên lưng, vội vã đi về. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn cảnh sát Lưu, ném một thiếu nữ bị lửa giận chiếm hết thể xác và tinh thần đến chỗ cô. Cảnh sát Lưu coi nơi này là trung tâm tư vấn tâm lý thanh niên hay sao? Nếu không nhắc tới những đề tài chọc giận Uông Tư Điềm, thì thực ra cô gái này cũng không tồi. Ít nhất là rất có năng lực làm việc. Mới chỉ mất vài tiếng mà môi trường làm việc vừa bẩn vừa lộn xộn đã được cải thiện rất nhiều, khiến Lâm Gia Mộc đang vùi đầu thu xếp tài liệu thở phào nhẹ nhõm. Em ở đâu? Lâm Gia Mộc hỏi cô bé sau khi đi ra bước từ phòng tài liệu. Uông Tư Điềm nhún vai. Em muốn về nhà, nhưng anh Lưu không cho. Lâm Gia Mộc nhớ lại tình hình của Uông Tư Điềm mà cảnh sát Lưu đã nói với cô, thở dài. À, vậy em cứ ở tạm văn phòng đã. Chị không sợ em trộm đồ à? Uông Tư Điềm đang lau nhà, ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc. Không sợ. Cô vẫn có thể nhìn thấu đứa nhỏ Uông Tư Điềm này. Uông Tư Điềm biết thân biết phận, đâu là đúng là sai và có lòng tự trọng. Mặc dù hơi khác quan điểm đúng sai thông thường, nhưng cũng có những lý lẽ nhất định. Thế tiền lương? Một tháng chị cho em 2.000 tệ nuôi ăn ở. 2.000? Uông Tư Điềm cười tươi rói. Mặc dù cô bé này rất ngỗ nghịch, nhưng trước giờ còn chưa từng tự kiếm tiền. Em có thể được ứng trước tiền lương không? Có. Lát nữa Trịnh Đạc về, chị bảo anh ấy trông nhà. Chị dẫn em ra ngoài mua ít quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát. Em có điện thoại di động không? Không có. Lâm Gia Mộc vào văn phòng làm việc, lấy một chiếc Xiaomi 2S còn nguyên hộp trong ngăn kéo ra. Cái điện thoại này là do một thân chủ cho chị. Mặc dù không phải là iPhone, nhưng tính năng cũng không tồi. Em dùng đi, lát nữa ra ngoài mua SIM luôn. Vâng. Cầm lấy điện thoại, Uông Tư Điềm ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc. Cảm ơn chị. Trại quản giáo trẻ vị thành niên không phải một nơi hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đám trẻ trong đó vẫn có tivi để xem. Ngoài ra còn có những người bạn học mới vào kể cho chúng nghe những chuyện mới mẻ ở bên ngoài nữa. Được rồi, đừng dọn dẹp vội. Chị giao cho em một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Thêm số QQ này vào. nghĩ cách tham gia nhóm đó. Chị cảm thấy con bé Vu Sai đó không hoàn toàn nói thật với chị. Được. Vừa được chơi lại vừa có tiền lương, còn có thể làm cho con bé tự cho mình là đúng kia khó xử. Thật là quá tốt. Chương 2. Bố về nhà. Trích lời Gia Mộc. Là phụ nữ, quá mạnh mẽ sẽ không đủ dịu dàng. Quá dịu dàng là yếu đuối không có chủ kiến. Quá tài giỏi làm đàn ông chịu nhiều áp lực. Quá phụ thuộc khiến đàn ông phải gánh vác quá nặng. Với tiêu chuẩn của đàn ông thì phụ nữ hoàn mỹ chỉ tồn tại trong mơ. Nếu như nói Trịnh Đạc đánh được lưu manh, diệt được quân thù, chơi được máy tính sợ hãi thứ gì, thì chắc chắn thiếu nữ vị thành niên nằm trong số những thứ đó. Từ khi trong văn phòng có thêm Uông Tư Điểm, Trịnh Đạc bắt đầu mất tự nhiên. Khi đi tắm, không còn quấn khăn tắm đi khắp nơi mà ăn mặc rất đàng hoàng kín đáo. Ngay cả những trò trêu đùa với Lâm Gia Mộc hàng ngày cũng giảm bớt không ít. Đặc biệt là cô bé này từng bị giam 3 năm, có vẻ như đã lỡ mất không ít các bộ phim truyền hình, nên sau khi làm xong việc, liền download dù các loại phim truyền hình Nhật Bản đài chung xến sủa về xem. Diễn xuất giả tạo, tình huống xáo mòn, đàn ông nửa váy nửa quần và phụ nữ liệt cơ mặt chỉ biết trợn mắt cùng nhau chơi trò chơi tình ái. Trịnh Đạc cảm thấy chỉ cần vô tình nhìn thấy là sẽ tổn thọ mất 3 tuổi. Chúng ta còn phải thu nhận nó bao lâu nữa? Trịnh Đạc nhìn cô bé đang dùng laptop lên mạng trong phòng khách qua khe cửa, nhỏ giọng thì thầm với Lâm Gia Mộc. Cái gì mà thu nhận? Là thuê. Nó thể hiện rất tốt. Anh đã nói văn phòng chúng ta cần một trợ lý còn gì. Em thấy nó rất hợp. Anh nói tìm trợ lý nghĩa là tìm người đã tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm làm việc nhất định. Nó còn quá bé. Em khẳng định là việc này không phạm pháp chứ? Lâm Gia Mộc nhìn anh ta một cái. Lúc cảnh sát Lưu nói với anh chả nhận lời ngay còn gì. Anh ấy nói là con gái của một người họ hàng phạm pháp bị đi tù, sau khi ra tù không tìm được việc, nhờ anh giúp đỡ. Anh cho rằng ít nhất cô ta cũng phải 26-27 tuổi rồi. Ai ngờ nó mới chỉ 17-18 tuổi. À, thì ra anh thích người 26-27 tuổi. Ý anh không phải như thế được chưa? Con bé này còn nhỏ như vậy, cả ngày tiếp xúc với những vụ chúng ta làm. Nó từ trại quản giáo đi ra, chứ không phải là cô công chúa nhỏ từ tháp ngà đi ra. Có khi những vụ chúng ta nhận còn quá nhạt nhẽo đối với nó ấy. Em chắc chắn là muốn giữ lại nó chứ. Dù sao thì giữ nó lại một thời gian cũng không hại gì. Lâm Gia Mộc nhìn Trịnh Đạc. Hay là anh nói với cảnh sát Lưu? Trịnh Đạc ho một tiếng, quay ra nhìn chỗ khác. Chuyện này Lâm Gia Mộc từ chối thì được, còn anh ta mà từ chối thì còn gì là tình anh em. Bữa tối ăn gì? Anh không cảm thấy là khả năng đánh chống làng của mình rất tồi à? Có thực mới vực được đạo mà, em muốn ăn gì? Trịnh Đạc lật menu của quán cơm. Lâm Gia Mộc cầm bút chì đánh dấu vào món bít tết. Trịnh Đạc thoáng nhìn rồi đánh dấu vào món đậu phụ sốt cà chua cay. Tư Điểm! Lâm Gia Mộc hơi cao giọng. Vâng, em đến đây. Uông Tư Điểm bấm tạm dừng, nhận thực đơn Lâm Gia Mộc đưa rồi nhìn qua. Hai món này đều rất cay. Em không ăn được cay à? Cũng tạm tạm. Nếu em không ăn được cay thì tự gọi món không cay đi. Lâm Gia Mộc nói, lấy một tờ 100 tệ ra. Anh chị thường gọi cơm tối ở quán cơm Tứ Xuyên này, giờ này họ không đưa hàng tận nhà. Em đến đó mua giúp chị. Trước khi đi vào bếp xem còn gạo không, nếu còn thì cắm nồi cơm, hết rồi thì mua thêm 3 suất cơm nữa. Uông Tư Điểm thoáng nhìn thấy tờ tiền trên tay Lâm Gia Mộc. Chị Lâm, chúng ta toàn ăn cơm hộp à? Đúng vậy. Chị tăng lương cho em nấu cơm luôn cho chị. Em biết nấu cơm? Dạo con ở nhà em đã học nấu cơm. Lúc vào trong đó em vẫn làm việc ở nhà bếp. Vậy lúc nào có thời gian chúng ta thử xem. Tối nay vẫn gọi cơm hộp. Rất ít cô bé 17 tuổi nào biết nấu cơm. Nói thật là Lâm Gia Mộc không tin Uông Tư Điểm cho lắm. Đúng rồi, em đã thêm số QQ của mấy bạn học cùng lớp Vu Giai. tham gia cả nhóm của lớp và khóa của nó nữa. Hình như Vũ Giai không hay lên mạng lắm. Kiều Kiều lúc nào cũng tối, cũng không nói gì trong nhóm cả. Em giả vờ là bạn học khác lớp thời cấp 2 của nó, hỏi thăm mấy người tình hình của nó bây giờ thế nào. Bọn họ đều nói là nó học tập rất tốt, có điều hơi kiêu, không thích giao lưu với người khác. Kể cả trong lớp thì nó cũng không chơi với nhiều người. Chuyện của bố mẹ nó thì cũng có người biết. Bọn nó nói là mẹ nó rất là lợi hại. Khi nó vào lớp 10, mẹ nó còn đánh nhau với chủ nhiệm lớp nó, là một người đàn bà đanh đá nổi tiếng toàn trường. Lâm Gia Mộc gật đầu. Thông tin này cũng không khác nhiều những gì cô đã tìm hiểu sơ bộ. Em cứ tiếp tục điều tra được là nó làm thế nào biết địa chỉ của chúng ta thì tốt. Cái này em cũng đã điều tra rồi. Sao? Anh chị có nhớ một thằng nhóc tên là Mã Sở không? Lâm Gia Mộc nghĩ một lát. À, chị biết. Nhưng năm nay Mã Dược phải 20 tuổi rồi. Mã Dược là con trai của thân chủ một vụ Lâm Gia Mộc nhận khi mới mở văn phòng tư vấn. Bố của nó là người thường xuyên ngoại tình. Từ khi bà xã có thai đến lúc con trai lên lớp 10 đã duy trì quan hệ thời gian dài với ba người, chưa tính những lần gặp kẻ ngắn ngủi. Mẹ nó chịu đựng mười mấy năm, cuối cùng không chịu được nữa nên đến tìm Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc thu thập bằng chứng, lại cung cấp trợ giúp pháp luật để mẹ nó ly hôn thành công. Hắn là gia sư của Vu Giai. Làm sao em điều tra được những chuyện này? Trịnh Đạc hỏi. Không phải bọn họ đều điều tra được, mà là vì hai người đều rất bận. Hơn nữa, nói chuyện hỏi dò đám trẻ con trên mạng này cũng rất mệt. Trong nhóm lớp của Vu Giai, có người nói với em là Vu Giai có một gia sư sinh viên rất đẹp trai, tên là Mã Dược. Các bạn nó nói là bạn trai nó, nhưng nó kiên quyết là không thừa nhận. Uông Tư Điểm bỏ qua quá trình dò hỏi dài dòng. Tóm lại cuối cùng, cô đã biết được điều cần biết. Em nhớ lúc dọn phòng tài liệu, hình như đã nhìn thấy cái tên này nên đi xem lại, quả nhiên đúng là hắn. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Trịnh Đạt với vẻ đắc ý. Làm tốt lắm. Uông Tư Điểm cười hì hì cầm tờ tiền. Vậy em có thể gọi sườn chua ngọt không? Đương nhiên là có. Uông Tư Điểm cầm tờ giấy ghi món ăn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã có tiếng nước trong bếp. Chưa được 5 phút, hai người đã nghe thấy tiếng Uông Tư Điểm ra cửa. Trịnh Đạc đi vào bếp xem, quả nhiên nồi cơm điện đã được cắm xong xuôi. Anh thấy chưa? Con bé này được việc đấy chứ? Lâm Gia Mộc đi theo sau lưng Trịnh Đạc, cười hì hì nói. Ờ, em đã đưa cho nó 100 tệ, bít tết 30 tệ, đậu sốt cay 28 tệ, sườn chua ngọt 42 tệ. Trịnh Đạc cười ha ha. Nó chỉ nhìn thoáng qua thực đơn, cứ coi như đã biết rõ giá cả thì cũng chọn món rất khéo. Con biết chúng ta là khách hàng quen, ông chủ chắc chắn sẽ bớt 2 tệ tiền lẻ. Một đứa bé thông minh như vậy nên đi học mới đúng. Chính nó không muốn về trường học, anh có cách gì không? Lúc Vu Giai bấm chuông cửa lần thứ hai thì người mở cửa là Uông Tư Điểm. Uông Tư Điểm quan sát cô bé này một lát. Vào đi. Cô Lâm đâu? Này, đừng gọi chị ấy là cô được không? Chị Lâm cũng chưa già lắm, gọi là chị thôi. Vu Giai trợn mắt nhìn Uông Tư Điểm. Thái độ của cô kiểu gì đấy? Thái độ gì à? Thái độ này đấy. Cô giỏi thì đi tìm bà chủ tôi mà khiếu nại. Bà chủ cô đâu? Vu Giai nhìn quanh, cả văn phòng yên ắng, chỉ có tiếng máy tính xách tay kêu vo vo trong phòng khách. Họ không có nhà. Tôi có hẹn trước. Đúng vậy, họ bảo tôi chờ cô. Cô á? Ấn tượng đầu tiên của Vu Giai về Uông Tư Điểm đã không tốt, còn ấn tượng thứ hai. Chuyện đầu tiên Uông Tư Điểm làm sau khi ứng tiền lương chính là đến salon tóc cắt sửa mái tóc ngắn ngang tai thành kiểu tóc trước ngắn sau dài, lại nhuộm thành màu đen xen kẽ màu vàng nhạt. Lâm Gia Mộc đưa Uông Tư Điểm đi mua quần áo, cuối cùng lại thành Uông Tư Điểm dẫn Lâm Gia Mộc đến cửa hàng trang phục do một bạn cũ trong trại mới mở. Lâm Gia Mộc phụ trách lái xe, Uông Tư Điểm tập trung mua quần áo, thử quần áo. Kết quả là mua một mớ đồ đen trắng, kim loại, đính tán, đồ lâu xương chéo. Hôm nay Uông Tư Điểm mặc áo phông dài tay màu đen, trước ngực có một chiếc đầu lâu màu vàng, quần bò cạp trễ màu xanh đậm, chân đi giày hở ngón màu đen, mắt kẻ vẽ rất đậm, môi đánh son tối màu. Lần đầu tiên gặp Vua Sai thì Uông Tư Điểm vẫn là một con búp bê kiểu Tây, còn hôm nay gặp đã biến thành một thiếu nữ ngỗ nghịch. Không hiểu sao bà chủ của cô ta lại hoàn toàn mặc kệ cô ta. Đúng vậy, chính là tôi. Uông Tư Điểm cầm một hộp kẹo nhân rượu vang lên trên bàn uống nước. Cô ăn không? Không, cảm ơn. Cô ném hai viên kẹo vào miệng, sau đó lấy một túi tài liệu từ dưới bàn uống nước lên. Cái này là tài liệu về nhân tình của bố cô. Phu Sai nhận túi tài liệu, không thèm đọc những gì bên trong mà xoay người đi ngay. Lâm Gia Mộc không có nhà, mục đích của cô cũng không đạt được. Cô đã biết từ lâu rồi đúng không? Uông Tư Điểm nói. Tình nhân của bố cô là cô hàng xóm Thanh Mai Trúc Mã. Nếu khi đó không phải vì ông bà nội cô thích người gia đình có thế lực hơn là mẹ cô, thì bố cô đã lấy người này rồi. Sau đó bố cô bị bà vợ hung hãn bắt nạt cả đời. Ông bà nội cô thậm chí bị con dâu nhục mạ trước mặt người khác nữa. Trước khi chết, bà nội cô còn hối hận vì đã ép bố cô lấy mẹ cô. 2 năm trước, bố cô đã liên lạc lại với cô bạn hàng xóm ngày xưa trong một buổi họp lớp. Tình cũ không rủ cũng đến rất nhanh. Hai người đã hẹn nhau, sau khi cô thi đỗ đại học thì bố cô và người tình cũ sẽ bỏ trốn. Đúng rồi, người tình cũ của bố cô là một đứa con trai, có một đứa con trai thì phải. Tên là Mã Dược, là gia sư của cô. Việc 11 sinh viên làm gia sư cho con gái học lớp 12 vốn là một việc cực kỳ rất kỳ quái. Bắt đầu điều tra, từ đầu mối này đến cũng không có. Tổng cộng chỉ mất của Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc không đến nửa ngày. Sau khi tra rõ, hai người ném tài liệu lại văn phòng rồi đi lo một vụ khác. Hoàn toàn không có thời gian bận tâm đến vụ nhỏ xíu này. Tính tình mẹ tôi không tốt thì đã sao? Mấy năm nay, ngoài mấy đồng tiền lương chết đói, bố tôi suốt ngày chỉ chăm sóc hoa quả. Tất cả mọi thứ trong nhà đều là mẹ tôi ra sức kiếm về. Ông bà nội tôi ghét bỏ tôi vì tôi là con gái. Ghét bỏ từ khi tôi mới sinh ra. Nếu không phải mẹ tôi lợi hại thì tôi đã bị gửi đi từ lâu rồi. Mặc dù mẹ tôi không hầu hạ họ, nhưng bố tôi vẫn thường xuyên cầm tiền và đồ đạc trong nhà về biếu họ mà mẹ tôi không bao giờ ngăn cản. Bà nội tôi bị bệnh kinh niên, mỗi lần vào viện là mất mấy chục ngàn. Mùa đông năm nào bà cũng vào viện mấy lần, tiền đều là nhà tôi bỏ ra. Cô tôi thì chỉ giả vờ hiếu thảo, vừa nhắc tới tiền đã khóc lóc ôm nghèo khổ, quay lại người đi nói láo trước mặt ông bà nội tôi ngay, nói mẹ tôi bất hiếu, mẹ tôi tính toán sòng phẳng với bọn họ ở giữa viện thì đã sao. Mẹ tôi liều mạng kiếm tiền mà lại mang tiếng đanh đá. Bây giờ bố tôi ngoại tình, tất cả bọn họ đều đứng về phía bố tôi, giúp bố tôi giấu mẹ tôi. Còn tôi thì tôi không thấy, bảo tôi là phải thông cảm cho họ. Vậy cô thật lòng muốn làm cho bố cô về nhà? Mặc dù bố tôi mềm lòng, nhưng về bản chất vẫn là người tốt. Chỉ cần thoát khỏi ông nội tôi, cô tôi và cả con bộ đê tiện kia thì ông ấy vẫn là một ông bố tốt. Chị Lâm, nói mẹ tôi biết bố tôi ngoại tình, nhưng với tính cách của mẹ tôi, nếu biết bố tôi ngoại tình thì mẹ tôi đã làm long trời lở đất lên rồi. Bố tôi muốn quay lại cũng khó. Cho nên cô ta mới khăng khăng nói mẹ cô ta không biết. Nếu bố cô không muốn quay lại thì sao? Vì sao ông ấy không muốn quay lại? Hôm qua ông ấy nói riêng với tôi, nếu phải ly hôn thì ông ấy sẽ tay trắng ra đi, không cần nhà hay là xe hay là tiền bạc gì hết. Con mụ kia mặc dù có nhà nhưng còn có một đứa con trai 20 tuổi. Bố tôi không có gì ngoài mấy đồng lương chết đói đấy. Đến lúc ông ấy già thì làm thế nào? Cô cũng lo xa nhở? Bố tôi ngốc, mẹ tôi khó tính, không biết dỗ dành người khác, nên tôi cũng ngốc nữa thì cả nhà tôi xong hết à? Vậy tóm lại là cô định làm như thế nào? Tôi... Làm thế nào? cô ta đã nghĩ ra những mấy cách khiến cho mụ nhân tình của bố và bà cô mình không được sống tử tế, nhưng đều rất khó thực hiện. Không biết. Cho nên mới trăm phương ngàn kế ủy thác người khác. Nếu không phải Lâm Gia Mộc giúp đỡ con mụ đó ly hôn, thì làm sao mụ ta lại quấy rầy bố tôi? Này, cô làm rõ quan hệ nhân quả được không? Uông Tư Điềm cười lạnh một tiếng. Danh tiếng của thế hệ 9X đều bị đám trẻ trâu như cô phá hoại hết. Công việc làm ăn, tiền trao cho múc đều là người trưởng thành. Có ai phải chịu trách nhiệm cả đời với người khác nữa sao? Đúng rồi, cô còn vị thanh niên, cô không hiểu đâu. Thế cô thì lớn chắc. Uông Từ Điểm lấy chứng minh thư ra. 3 ngày trước đã đủ 18 tuổi, cảm ơn. Hơn tuổi có 1 tuổi. Hơn 1 tuổi cũng là hơn. Uông Từ Điểm cảm thấy Phu Sai vừa đáng trách vừa đáng thương. Cô vẫn nên nói chuyện với bố cô đi, nói với ông ấy. Nếu ông ấy không chia tay mụ nhân tình, thì cô sẽ giao tài liệu này cho mẹ cô. Tôi cảm thấy bố cô vẫn còn rất sợ mẹ cô. Như vậy may ra mới có thể đạt được mục đích của cô. Phu Sai nhìn túi tài liệu trên tay, cắn cắn môi. Nhưng nếu không được, vậy thì giao túi tài liệu này cho mẹ cô thật. Cô đang học năm cuối, việc học hành không thể bị ảnh hưởng được. Mã Dược là một cậu bé thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra đầu óc còn đơn giản hơn. Cả ngày chỉ chơi game online, thỉnh thoảng mới xuất hiện đúng giờ trên lớp. Trước kia bố cậu ta thường xuyên ngoại tình, cuối cùng bị mẹ làm cho tay trắng ra đi. Chuyện này cũng không phải việc lớn gì đối với cậu ta, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc chơi game của cậu ta là được. Theo quan điểm của cậu ta, bố mẹ mình chính là một đôi vợ chồng thường xuyên bất hòa, chia tay là điều tốt cho cả hai người. Cho nên, khi cô bé học sinh Vu Sai hẹn đến quán McDonald's gặp mặt, cậu ta liền nghĩ hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ gì. Không biết có phải cô bé này cũng trốn học không? Vừa định ra vẻ người lớn dằn dạy cô bé này một trận, cậu ta lại phát hiện vẻ mặt của Vu Sai còn nặng nề hơn mình. Ngồi xuống không hề gọi đồ, mà ném thẳng một xấp tài liệu tới trước mặt cậu ta. Mã Dược cười hì hì, hỏi: Đây là cái gì thế? Không phải anh đề nghị em tìm văn phòng tư vấn điều tra xem bồ của bố em là ai à? Đây là kết quả. Là ai thế? Mã Dược còn không biết chuyện ra sao. Thế nào, có thứ gì hay cho anh à? Tự anh xem đi. Mã Dược mở túi tài liệu ra, vài giây sau vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Mẹ anh? Chính là mẹ anh. Vô Sai khoanh tay trước ngực cười nhạo. Nói gì mà họ tin tưởng chúng ta? Hai người ít tuổi sẽ hiểu nhau hơn. Tất cả đều là nhảm nhí. Bọn họ muốn chúng ta bồi dưỡng tình cảm anh em, để sau này đôi gian phu dâm phụ tiện đường qua lại. Em đừng nói khó nghe như vậy được không? Mã Dược sơ tay bóc chán, lật xem xấp tài liệu đó. Ha, dụ dỗ chồng người khác không phải là dâm phụ, lăng loàn thì là cái gì? Em còn ít tuổi, đừng nói những từ bẩn thỉu như vậy. Em nói bẩn thỉu cũng không bẩn thỉu bằng những chuyện mẹ anh làm. Mấy chục tuổi đầu, con trai đã học đại học rồi mà còn bắt chước người ta làm bồ nhí. Quên mất trước đây nhà mình đã bị đám bồ nhí phá hoại tan tành à? Quên mất từng bị chửi là mụ vợ già không biết xấu hổ, dính lấy đàn ông không chịu buông ra à? Nếu không phải mẹ em thấy bà ta đáng thương nên giúp đỡ, thì bà ta đã bị con đê tiện kia ép nhảy lầu rồi. Kết quả thế nào? Bà ta báo đáp mẹ em như vậy à? Vu Sai không nói thật với Lâm Gia Mộc. Mẹ của Mã Dược quả thật là thanh mai trúc mã của bố cô ta, nhưng không phải gặp lại và duy trì liên lạc từ buổi họp lớp, mà là hai bên vô tình gặp nhau khi đi mua nhà. Hai gia đình mua hai căn hộ cách nhau mấy cầu thang trong cùng một tòa nhà. Vốn hai bên cũng chỉ qua lại sơ sơ, quan hệ thật sự tốt lên khi Lâm Như, mẹ của Mã Dược, bị bồ nhí của chồng bắt nạt nhục nhã. Phương Trần, mẹ của Vu Gia, đứng ra chửi bới ả bồ nhí một trận, tóm cổ áo ném ra khỏi cửa. Không ngờ sau khi hai nhà qua lại ngày càng thân thiết, mảnh tình cũ giữa Lâm Như, vốn vẫn chịu đựng nhà chồng, và Vu Trường Thanh, bố Vu Gia, lại từ từ bùng cháy. khác với Vu Trường Thanh, chịu khó chăm lo việc nhà. Ông chồng không bao giờ để ý đến gia đình, càng ngày càng làm cho bà ta chán ghét. Cuối cùng quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, lúc đầu Lâm Như còn chỉ định thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Vu Trường Thanh khi gặp mặt. Sau mỗi lần đồ điện trong nhà bị hỏng, bồn cầu bị tắc đều nhờ Vu Trường Thanh giúp đỡ. Phương Trân là một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình phụ trách một cửa hàng thực phẩm không nhỏ, bận tối mắt tối mũi, căn bản không hề để ý đến quan hệ của hai người. Cuối cùng họ lại cặp với nhau. Lần đầu tiên Vu Sai phát hiện bố có bồ. Vu Sai cũng không biết người phụ nữ cơ sừng làm nghé trên web bồ đó lại là cô Lâm, thoạt nhìn thật thà lương thiện bảo thủ. Mãi cho đến khi tình cũ lại cháy, cô bé mới vô tình phát hiện có lúc bố nói đi ra ngoài câu cá với bạn mà lại ra từ cổng phía đông tiểu khu rồi vòng về cổng phía tây, nhân lúc mọi người không để ý đi lên cầu thang nhà cô Lâm. Hè năm lớp 11 lên lớp 12, bố cô ta nói Mã Dược thi đại học được điểm tiếng Anh rất cao. Tiếng Anh là môn yếu của Vu Giai nên nhờ Mã Dược kèm tiếng Anh cho Vu Giai. Lúc đầu Vu Giai rất giận, định làm cho Mã Dược mất mặt. Nhưng nhớ tới năm đó cô Lâm ly hôn chú Mã, nghe nói cô Lâm đã tìm được một luật sư và thám tử tư rất lợi hại, lôi được hết tất cả các tình nhân, bất động sản và tài sản tẩu tán các nơi của chú Mã ra, còn tra rõ toàn bộ lịch sử đen tối của chú Mã, khiến cho chú Mã đang là một quan chức nhỏ không thể không tay trắng ra đi để bảo toàn chức vụ. Bây giờ để những người lợi hại như vậy quay lại đối phó với cô Lâm thì sẽ thế nào? Mã Dược ném sấp tài liệu này sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ánh mắt giễu cợt của Vu Giai. Không, không thể là mẹ anh được. Gần như từ lúc cậu ta nhớ được chuyện, mẹ đã thường xuyên khóc lóc kể lể bố ra ngoài tìm gái hoang với cậu ta. Vì vậy cậu ta thù hận sâu sắc đám gái hoang đó. Sau đó mỗi lần bố dẫn cậu ta đi gặp các cô, cậu ta đều làm các cô đó khó xử. Lúc Vu Giai nói với cậu ta là bố cô ta ngoại tình, cậu ta còn không tin. Đến tận lúc Vu Giai mang những tin nhắn đó ra, cậu ta mới tin chú Vu cũng ngoại tình. Vì thế mới nói cho Vu Giai địa chỉ của văn phòng tư vấn Gia Mộc. Không ngờ kết quả lại là... Lúc chưa xem những tài liệu này thì em cũng cho rằng không thể như vậy. Bây giờ... Vu Giai cười lạnh lùng nói. Có phải anh đã biết từ lâu rồi không? Anh cố ý để em đi thuê thám tử tư điều tra ra chuyện này, để em ngu ngốc đi nói với mẹ, để mẹ em làm ầm ĩ lên, để bố mẹ em ly hôn mẹ em. Em cho anh biết, anh cũng biết tính mẹ em. Nếu để mẹ em biết chuyện này thì mẹ anh đừng hòng còn sống ra khỏi thành phố A. Em đừng có suy nghĩ đen tối như vậy được không? Anh không biết. Mã Dược đứng lên, cậu ta cảm thấy mình sắp không thể thở được nữa. Anh về nói với mẹ anh, bảo bà ấy tránh xa bố em một chút, nếu không em sẽ cho bà ta biết tay. Mã Dược xách ba lô của mình lên. Vu Giai, em đúng là con ngoan của mẹ em. Không phải con mẹ em thì chẳng lẽ là con mẹ anh à? Mẹ anh có xứng không? Vu Giai vênh mặt lên. Vu Trường Thanh gần như không dám nhìn vào mắt con gái. Mấy thứ này ở đâu ra? Bố đừng quan tâm con lấy những thứ này ở đâu ra. Con chỉ muốn hỏi bố, bố có cần cái nhà này nữa không? Giai Giai, bố trả lời con đi. Giai Giai, mấy năm nay bố rất vất vả. Vất vả? Bố thì có gì vất vả? Mỗi ngày 9 giờ đi làm, 5 giờ về. Cơ quan có xe đưa đón, tiền lương hàng tháng được chuyển vào thẻ đúng hạn. Có vất vả cũng chỉ có thể là việc đi chợ nấu cơm hàng ngày. Còn mẹ con, từ khi con đi nhà trẻ, mẹ đã bắt đầu mở hàng bán quán rồi. Từ bán đồ ăn vặt đến bán thực phẩm bây giờ, có một xu nào không phải tiền mồ hôi nước mắt. Mẹ và con có xin bố một xu nào không? Ông bà nội bị ốm, cô không có tiền, lần nào bố mở miệng mà mẹ con không cho tiền. Quần áo của bố một năm bốn mùa, có cái nào là không phải hàng hiệu? Đồ ăn, đồ dùng, đồ mặc trong nhà, có thứ nào không phải mẹ con kiếm về? Bố có công việc tốt như vậy cũng là do ông ngoại tìm giúp. Sao con nói chuyện giống mẹ con như vậy? Câu nào cũng tiền, tiền, tiền, tiền, tiền. Bố cần vợ, không cần tiền. Bố muốn một người vợ kiểu gì? Giống như cô Lâm à? Ngày ngày nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, ngoài số tiền kiếm được sau khi ly hôn và mấy đồng tiền nghỉ một cục sau khi nghỉ làm quản lý thư viện, thì bà ta đã kiếm được xu nào khác chưa? Bố mà lấy bà ta thì bây giờ vẫn còn đang ở căn hộ rách nát của ông nhà bà nội ấy. Nhưng ít nhất bố cũng được như một người đàn ông, bố không uất ức như bây giờ. Bố, đây chính là suy nghĩ của bố sao? Thế ngày ngày đón con đi học về, nấu cơm cho con, chải tóc cho con, đưa con đến câu lạc bộ thì không phải việc một người đàn ông nên làm à? Mẹ con bận, mẹ con mệt, nhưng mẹ con có bao giờ nhờ bố giúp mẹ việc gì chưa? Kể cả như bây giờ, con không cần người đưa đón nữa, mỗi ngày chỉ ăn bữa sáng ở nhà. Mẹ con cũng sẵn sàng thuê người làm ở cửa hàng, chứ không nhờ bố phải động một ngón tay. Bố có biết mẹ con nói như thế nào không? Mẹ nói bố đã mệt mỏi nhiều năm như vậy, cũng nên được thoải mái một chút. Thế mà bố báo đáp mẹ con như thế nào? Bố sẽ tay trắng ra đi. Tay trắng ra đi là được à? Bố đã nói chuyện với mẹ con rồi, bố sẽ tay trắng ra đi. Cái gì? Mẹ con biết rồi. Sao? Mẹ con đã biết từ lâu rồi. Mẹ con nói sẽ ly hôn, bố tay trắng ra đi, để không ảnh hưởng đến việc thi đại học của con, nên mới chưa nói với con. Mẹ con... Mẹ con hoàn toàn không quan tâm đến bố. Vì một chuyện nhỏ bằng móng tay, bà ấy có thể ầm ĩ ngất trời với người khác. Nhưng chuyện này lớn như vậy, bà ấy hoàn toàn không thèm nổi giận. Nói thẳng với bố là bố chỉ việc tay trắng ra đi. Phù Trường Thanh ngồi xuôi lơ trên sofa, ngẩng người nhìn lên trần nhà. Bố không quan trọng bằng tiền và sự nghiệp của bà ấy. Mấy năm nay, bố chỉ là người làm công trong nhà. Bây giờ con đã lớn rồi, sắp vào đại học. Bà ấy căn bản không cần bố nữa. Vu Giai hoàn toàn không nghĩ rằng bố mình sẽ trả lời như vậy. Cô bé nhìn bố gần như chân chối. Mẹ con nói vậy. Cô bé cho rằng mẹ mình sẽ làm to chuyện, sẽ làm cho Lâm Như và bà cô mình mất thể diện. Nhưng không nghĩ rằng mẹ mình lại quyết đoán đến vậy. Đương nhiên là bà ấy nói. Vu Trường Thanh nhìn đứa con gái mình tự tay nuôi lớn, khẽ cười. Lúc con còn nhỏ, người khác đều nói con giống bố. Bây giờ xem ra con lại giống bà ấy hơn. Thế vì sao bố không xin mẹ con tha thứ? Con à, từ mấy năm trước, bố và mẹ con đã không còn chuyện gì để nói với nhau nữa rồi. Sau khi bà nội con qua đời, bố đã nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhưng vì còn con nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ. Giờ con đã trưởng thành, bố và mẹ con... Con vào đại học thì bố mẹ sẽ tự do đúng không? Con không thèm học lớp 12, không học cái đại học chó má nào nữa được chưa? Phu Dài xách chiếc túi lên, chạy ảo ra ngoài cửa. Chương 3, nổi loạn. Trích lời Gia Mộc. Nhà tù là trường học tốt nhất. Công việc giúp người khác ly hôn này thật sự cũng có khách hàng quen sao? Uông Tư Điểm rót trà nóng cho khách hàng, sau đó ngồi luôn tại chỗ xem trò vui. Con bé Dai Dai này bướng bỉnh quá. Bố nó vừa nói chuyện với nó xong, nó liền chạy ra ngoài. Đến giờ đã được một ngày một đêm mà vẫn không thấy bóng nó đâu. Phương Trân xoa xoa tay, tỏ ra vừa căng thẳng vừa xấu hổ. Đều là lỗi của tôi nên nói rõ ràng với nó. Phương Trân là một phụ nữ rất đẹp, mặc dù đã có tuổi nhưng ăn mặc rất thời thượng. Tóc uốn xoắn xinh xắn, buông thoải mái, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn trẻ hơn chục tuổi, ít nhất là cũng phải được 10 tuổi. Chiếc vòng tay ngọc bích trên cổ tay phát ra xanh dịu, dù không phải là hàng thượng hạng nhưng cũng rất đáng giá. Ngược lại, Lâm Gia Mộc ngồi bên cạnh bà ta vẫn ăn mặc giản dị như 3 năm trước. Trên mặt không hề son phấn, có vẻ rất dịu dàng, rất nữ tính. Vu Trường Thanh là một người đàn ông trung niên hơi béo, dung mạo bình thường. Nói thật, ông ta chẳng xứng với bất kỳ ai trong số hai người phụ nữ này. Anh chị đã thỏa thuận ly hôn rồi. Đúng, chúng tôi định đợi Dai Dai vào đại học mới công bố. Phương Trần thở dài. Tôi mệt rồi, thật sự không muốn dây dưa nữa. Mệt chết, mệt sống, đắc tội bao nhiêu người, cuối cùng chồng mình lại ngoại tình, yêu người ta chết đi sống lại. Tôi còn gì phải tranh giành, cả con người và trái tim ông ấy đều không còn ở nhà nữa. Nghe bà nói những lời này, hai người có lỗi là Lâm Như và Vu Trường Thanh đều cúi đầu không nói gì. ba không phải làm trò nữa. Ba đã có thằng khác ở bên ngoài từ lâu rồi. Đột nhiên, Vu Trường Thành tức giận quát lên. Chẳng qua tôi giữ thể diện cho ba trước mặt con gái thôi. Đúng vậy, tôi có người khác ở bên ngoài, còn không chỉ có một người. Có giỏi ông tìm được người nào trong số đó đi. Tìm được tôi chia một nửa tài sản cho ông. Phương Chân bật cười nói. Người đàn ông này, khi đó tại sao bà lại thích ông ta? Lại còn vất vả nhiều năm vì ông ta. Bà đã buông tay, nhưng người đàn ông này lại làm như không bỏ xuống được. Nhất định đòi tìm ra gian phu để biện minh cho sự phản bội của mình. Vu Trường Thanh mấp máy môi rồi lại ngậm miệng. Đúng vậy, ông ta không tìm được, cho nên mới chỉ có thể tay trắng ra đi. Được rồi, mấy người đừng ầm ĩ nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được Vu Giai. Lâm Gia Mộc phút chán. Tính ra thì một nam, hai nữ này cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, con cái cũng không còn bé. Tại sao lại biến cuộc hôn nhân của mình thành ra như vậy? Cô không ngại những người như thế này. Không có những người như họ thì cô kiếm tiền kiểu gì? Cô chỉ ngại vì những người này tụ tập trong phòng khách của cô, cãi lộn ầm ĩ, nói tới nói lui, cuối cùng thì được gì? Tư Điểm, em lên mạng hỏi bạn học của em xem là nó có biết là ở đâu không? Vâng. Thì ra vẫn còn việc cho mình làm. Uông Tư Điểm cầm chiếc laptop bị Phương Chân đẩy sang một góc sofa lên. Lúc chạm vào tay Phương Chân, Uông Tư Điểm đột nhiên nghĩ, nếu mẹ mình cũng kiên cường như vậy thì có phải tất cả đã khác rồi không? Trong xã hội hiện đại, nếu một người thật sự không muốn bị bất cứ ai tìm được thì chuyện đầu tiên chính là ném điện thoại di động đi. Chuyện thứ hai là rút hết tiền trong tất cả các thẻ ngân hàng. Chuyện thứ ba là tuyệt đối không được dùng các tài khoản mạng xã hội thường dùng để liên lạc với ai. Nếu không, làm cả ba chuyện này thì chắc chắn sẽ bị tìm thấy trong vòng 24 tiếng. Sơ bộ xem ra Vu Giai làm những chuyện này rất tốt. Uông Tư Điểm gần như đã hỏi hết tất cả các bạn học về bạn bè của cô ta mà không biết cô ta đi đâu. Trịnh Đạc bảo bố mẹ Vu Giai mang CPU máy tính của cô bé đến văn phòng tư vấn. Sau khi phá mật khẩu đăng nhập máy tính, anh ta tra ra tất cả mọi tài khoản QQ và tài khoản ngân hàng trực tuyến của Vu Giai. Tài khoản chính của Vu Giai luôn để chế độ ẩn, nhưng lần đăng nhập gần nhất lại diễn ra cách đó không lâu. Xem ra cô gái nhỏ này vẫn không nhịn được dùng điện thoại di động lên mạng. Vu Giai cũng xem như một người có tiền trong các thiếu nữ vị thành niên. Trong tài khoản ngân hàng có khoảng 16-17 ngàn tệ. Nghe nói 15 ngàn tệ trong đó là bà nội cô bé để lại cho cô bé trước khi chết để dùng cho việc học hành. Mẹ Vu Giai chuyển thẳng vào tài khoản con gái luôn. Số tiền còn lại là các loại tiền dành dụ như tiền mừng tuổi. Trong ví điện tử có 200-300 tệ. Qua các số liệu trên ngân hàng trực tuyến thì cô bé đã rút 3 ngàn tệ khi bỏ nhà ra đi. Ngoài ra không còn giao dịch nào khác. Trịnh Đạc mở lịch sử tin nhắn. Quả nhiên, cô bé không có nhiều bạn cùng tuổi. Nội dung trao đổi với các bạn học, phần lớn cũng là các vấn đề học tập. Sau khi các bạn học của cô biết tin cô bé bỏ nhà ra đi, nhóm của lớp cô bé đã bàn tán sôi nổi một hồi. Rất nhiều người nói đã nhìn thấy cô bé ở chỗ nọ chỗ kia. Trong đó có một người nói anh họ của mình là nhân viên quản lý một quán net. Có một cô bé đã ở lì trong quán net 2 ngày một đêm, rất giống Vu Giai. Trịnh Đào dùng máy tính của mình gửi mấy tin nhắn trô gian cho Vu Giai. 5 phút sau, cô bé sờ đến điện thoại, mở tin nhắn ra. Trịnh Đạc xâm nhập điện thoại, cưỡng chế khởi động GPS, nhanh chóng xác định được vị trí hiện nay của cô bé. Cách quán net mà bạn học của cô bé nói rất gần. Uông Tư Điểm lấy cớ đến đưa nước, lại dứt khoát cầm khăn lau đứng lau bàn bên cạnh, đứng xem hết toàn bộ quá trình. Oái, điện thoại thông minh đúng là không an toàn, thế mà đã bị khống chế rồi. Cho nên... Trịnh Đạc mở ngăn kéo, lấy điện thoại dự phòng của mình ra. Trong những thời khắc mấu chốt thì cục gạch vẫn đáng tin nhất. Uông Tư Điểm cười hê hê. Anh Trịnh, anh sẽ nói với bố mẹ Vu Giai chỗ nó đang ở hiện nay chứ? Nói đúng ra thì quan hệ ủy thác của Vu Giai với chúng ta chưa chính thức kết thúc. Cái gì? Con bé ngốc này, em quên bảo nó ký thanh lý hợp đồng rồi. Lâm Gia Mộc gõ trán Uông Tư Điểm. Cho nên chúng ta phải coi trọng ý kiến của thân chủ. nhóc con, nhiệm vụ này giao cho em đấy. Em? Uông Tư Điểm chỉ mũi mình. Vì sao? Bởi vì anh chị còn phải đi bắt gian, có người đang vội ly hôn rồi. Chính là phú bà nghi ngờ chồng mình nuôi bồ nhí đó à? Em à, những vụ kiểu đó mới kiếm được nhiều tiền. Lâm Gia Mộc vỗ đầu cô. Vụ án Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đang làm không lớn, cũng không có gì phức tạp. Một phú bà cưới một người trung niên đẹp trai, chưa được 2 năm lại nghi ngờ chồng ngoại tình, dùng nhiều tiền ủy thác họ trả rõ. Số tiền kiếm được từ vụ này cộng với vụ của Phương An Ni đã gần bằng toàn bộ thu nhập nửa năm trước rồi. Chẳng qua là bà ta muốn đá người đàn ông đó mà lại không muốn mất tiền thôi. Uông Tư Điểm cắn môi. Em cho rằng công việc của anh chị là giúp đỡ người khác, cho nên anh chị mới phá em đi. Lâm Gia Mộc vuốt tóc cô. Trịnh Đạc đã thay xong quần áo, cầm thiết bị đi ra cửa. Thấy hai người còn đang nói chuyện, anh ta huýt một tiếng sáo. Lâm Gia Mộc vội vã đi theo. Không khí trong quán nét chưa bao giờ dễ chịu, đặc biệt là buổi chiều. Ánh nắng bị rèm cửa sổ say cản lại nhưng nhiệt độ vẫn cứ tăng lên. Gió thổi ra từ chiếc điều hòa cũ không thể nào át được nhiệt độ từ mấy chục chiếc máy tính tản ra. Càng không cần phải nói đến mùi thuốc lá ngột ngạt suốt ngày. Gần như vừa mới bước vào quán nét, Uông Tư Điểm đã hắt hơi. Quản lý thấy cô liền đi ra chào hỏi. Chào bạn, mời bạn lấy chứng minh thư đăng ký. Uông Tư Điểm lấy chứng minh thư ra. Quản lý nhìn cô một cái rồi lại thoáng nhìn chứng minh thư, không hỏi gì mà ghi lại số chứng minh thư luôn. Máy số 10 đang rảnh. À, mở cho tôi máy bên cạnh cô ấy đi. Uông Tư Điểm chỉ chiếc máy tính bên trái cô gái ngồi trong góc. Máy đó bị hỏng webcam rồi. À không sao, tôi không cần webcam. Được. Quản lý bật máy tính cho cô. Uông Tư Điểm cầm thẻ đi tới ngồi vào máy lên mạng. Vu Dài đang chơi game kiếm tiền. Trước cô chỉ nghe người khác nói trò chơi này rất hay, nhưng cả ngày bận rộn học hành, đâu có thời gian chơi game online. Bây giờ nghĩ lại, trước đây mình cố gắng cò bó bản thân như thế cũng có ích lợi gì. Người ta chỉ muốn cô lên đại học rồi cả hai đều được tự do. Còn cô là gì? Chỉ là một gánh nặng của họ. 2 ngày 1 đêm ở lì trong quán net, cô đã đăng ký tài khoản tất cả các game nổi tiếng, lần lượt chơi từng trò một. Trong lúc hoa mắt chóng mặt, cô cũng quên những chuyện thối nát của nhà mình. Mãi cho đến khi Uông Tư Điểm ngồi xuống bên cạnh cô, cô hỏi: Cô tới làm gì? Chơi game. Uông Tư Điểm đăng nhập QQ của mình. 3 năm không lên QQ, không còn ai chơi trò nông trại nữa. Vu Dài lườm cô. Bố mẹ tôi biết tôi ở đây không? Không biết. Câu trả lời này khiến Vu Dài sửng sốt. Vậy vì sao cô lại đến? Ông chủ của tôi nói là cô vẫn là thân chủ của chúng tôi. Tôi quên không bảo cô thanh lý hợp đồng. Vậy thì sao? Ông chủ tôi nói khách hàng là số 1. Chỉ cần cô vẫn là khách hàng của chúng tôi thì chúng tôi vẫn phải phục vụ cô. Vu Dài thoát khỏi game. Ý cô là gì? Cô muốn bỏ nhà đi bụi hay là muốn cắt đứt quan hệ với bố mẹ? Muốn tiếp tục đi học hay là bỏ học? Không phải cô đến để khuyên tôi về nhà. Tôi? Uông Tư Điểm chỉ chính mình. Ngay cả nhà của chính tôi cũng không có, vì sao tôi phải khuyên cô về nhà? Cô không còn nhà nữa à? Lần đầu tiên cô gặp tôi mới từ trại quản giáo ra. Trại quản giáo? Bố tôi ngoại tình, bị mẹ tôi bắt quả tang. Bố tôi đánh mẹ tôi giận dữ nhảy lầu. Bố tôi lấy tình nhân ở căn hộ mẹ tôi để lại cho tôi. Tôi như là khách trong nhà của mình vậy. Bố tôi còn tốt với con gái người ta hơn với tôi. Tôi giận quá. Chờ đến lúc mụ kia có thai 6 tháng, tìm người đến đánh mụ ta một trận, đá mạnh vào bụng, khiến cho mụ ta sảy thai, xuất huyết, vỡ tử cung. Sau đó tôi vào tù. Chị là Uông Tư Điểm đó? Uông Tư Điểm lớn hơn Vu Sai 1 tuổi. Dù không phải cùng trường, nhưng cũng chỉ học trên một khóa. Chuyện năm đó rất ồn ào. Vu Sai từng nghe các anh chị khóa trên bàn tán chuyện này. Chỉ có điều từ đầu đến giờ, cô chưa hề hỏi Uông Tư Điểm tên là gì. Chính tôi đây. Chị, nếu em là chị thì em cũng sẽ làm như chị. Tuyệt đối đừng học tôi, khi đó tôi ngốc quá. Vì một con mụ đê tiện mà chính mình phải ăn cơm tù 3 năm. Ngày thứ 2 trong tù, Uông Tư Điểm đã bắt đầu cảm thấy không đáng. Khi đó nên làm kín đáo hơn một chút. Sau khi xảy ra chuyện phải khóc nức nở trước mặt cảnh sát và quan tòa để tuyên án ít hơn 1-2 năm. Quả thật, nhà tù chính là trường học tốt nhất. Mới ngồi có một ngày mà đã khôn ra không ít. Cô dám cùng tôi làm một việc tàn nhẫn hơn không? Sao? Cô không thay quần áo cũng không tắm à? Hồ chết đi được. Đi với tôi tìm một chỗ cho cô tắm rửa thay đồ. Chị không mang em về nhà đấy chứ? Tôi nói rồi, không phải tôi tới khuyên cô về nhà. Chương 4. Ít nhất cô còn có mẹ. Trích lời Gia Mộc. Hôn nhân là mô hình hợp tác nam nữ phức tạp nhất từ trước tới nay. Khi có thêm một đứa trẻ con, mức độ phức tạp lại tăng lên nhiều lần. Vu Dài đi theo Uông Tư Điểm bắt taxi đến một con phố bán quần áo. Uông Tư Điểm nhìn thoáng qua người Vu Dài. Mr. Bauer, Sir Mai, mấy nhãn hàng này quá phổ biến trong đám học trò. Mấy cửa hàng này vẫn mở, cô có muốn vào mua một bộ quần áo không? À không, em muốn mua quần áo như chị. Cô đã làm gái ngoan mười mấy năm, kết quả là chẳng có ai coi trọng cô. Bây giờ cô không ngoan thì đã sao? Ok. Uông Tư Điểm dẫn cô rẽ trái rẽ phải từ phố chính đến một ngõ nhỏ và một cửa hàng với gam màu chủ đạo là màu đen. Bà chủ nhìn rất trẻ, tóc nhuộm đỏ thẫm, môi cũng tô son rất đỏ. Trên tay đeo 4-5 chiếc nhẫn hình dáng rất khoa trương, giống như chủ quán bán đồ trang sức. Trên cổ đeo dây chuyền tượng Phật. Vu Dài dạo một vòng trong cửa hàng, rất ngỡ ngàng. Những thứ quần áo này đều không phải loại trước đây cô sẽ chọn. Uông Tư Điểm chọn bừa một chiếc quần bò thủng lỗ cho cô, lại chọn một chiếc áo ba lỗ màu đen và áo khoác len màu xám đậm trước ngắn sau dài. Vu Dài vào phòng thay đồ thay xong đi ra, nhìn chính mình trong gương mà như nhìn người lạ. Rời khỏi cửa hàng, cô lại mua đồ lót, khăn mặt. Uông Tư Điểm dẫn cô lên xe buýt đến một nơi. Đi bộ khoảng nửa bến xe buýt rồi dừng lại trước cổng một trường tiểu học. Uông Tư Điểm nhìn đồng hồ. 4:30, còn nửa tiếng nữa trường tiểu học mới tan trường. Chúng ta tới chỗ này làm gì? Đợi người. Ai? Em trai tôi. Uông Tư Điểm lấy một bao thuốc lá trong túi ra. Làm điếu không? Phù Giải nhận lấy, cầm trên tay nhưng lại không biết nên làm thế nào. Uông Tư Điểm châm thuốc hút rất thành thạo. Phù Giải cũng bắt chước châm hút thuốc, bị sặc ho một trận, vội ném điếu thuốc ra xa. Chị có em trai? Em hờ gì thứ hai mang đến? Bố chị. Bố tôi bỏ bà dì đầu tiên, không thể sinh đẻ kia rồi. Lại lấy một người có thể sinh con, nghe nói có thai rồi. Ở đây chính là... Chính là trường con trai mụ ta học. Uông Tư Điểm ngơ ngẩn nhìn ra sân trường. Khi còn nhỏ, cô vẫn được bố đưa đón. Lát nữa cô không được nói gì. Vu Dài và Uông Tư Điểm chờ đến 4:45. Trong thời gian chờ đợi, phụ huynh đến ngày càng nhiều. Điều liếc nhìn hai thiếu nữ ăn mặc thời thượng này. Chuông hết giờ vang lên. Đầu tiên là các học sinh lớp 1 được phụ huynh đón về, sau đó đến lớp 2. Uông Tư Điểm cầm điện thoại di động so sánh, cảm thấy lũ nhóc này đứa nào cũng có nét giống cậu bé trong ảnh. Bạn nào là Triệu Tử Hàn nhỉ? Lũ nhóc đều bật cười, trong đó có mấy đứa chỉ một đứa bé đứng ở cuối hàng. Bạn đấy là Triệu Tử Hàn. Uông Tư Điểm đi tới trước mặt cậu bé, cầm cặp sách giúp cậu. Triệu Tử Hàn, chị là chị gái của em, chị đưa em về nhà. Triệu Tử Hàn rất cảnh giác, lùi về phía sau mấy bước, đột nhiên nhìn ra sau lưng Uông Tư Điểm, lớn tiếng kêu. Bố, mẹ! Uông Tư Điểm quay lại, tươi cười với một thai phụ và một người đàn ông dìu thai phụ đang bước nhanh tới gần. Uông Dương là một người đàn ông có ngoại hình không tồi, rất nổi bật trong số đàn ông trung niên. Gầy, cao, trắng, đeo kính mắt không gọng, trông rất hào hoa phong nhã, không hề giống giáo viên dạy thể dục chút nào mà lại giống giáo viên dạy ngữ văn hơn.